Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tâm linh ánh sáng. Chém giết bạo hùng, Lý Cầu Tiên thương thế cũng không tính nhẹ, đặc biệt là hai tay, bên trong xương cốt tất nhiên xuất hiện vết nứt, thoáng nhúc nhích, đều căng đau khó nhìn, mà ở hắn phần lưng. Bị năng lượng cao bom sóng trùng kích bao phủ, tương tự máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, như đổi thành người bình thường từ lâu trọng thương không chừng trị. Lý Cầu Tiên ở bạo hùng thi thể một bên ngồi xuống. Từ ba lô bên trong đem 3 viên sinh sinh quả lấy ra. Sinh sinh quả vì là thiên địa linh vật, cứ việc trước mắt trên tay hắn 3 viên sinh sinh quả vẫn còn chưa thành thục. Phục dụng hiệu quả vô pháp đạt đến tốt nhất, nhưng Lý Cầu Tiên nhưng cũng không tính đợi lâu. Khá hơn nữa thiên địa linh vật cũng phải sử dụng sau mới hữu hiệu quả. So với những này ngoại vật, hắn càng nhìn chúng là tự thân mạnh mẽ. Ngay sau đó hắn không chút do dự đem 1 viên sinh sinh quả lấy ra. Dùng sinh sinh quả to nhỏ cùng cây quýt so sánh, một cái xuống. Lý Cầu Tiên tăng cường tự thân năng lực tiêu hóa, đem sinh sinh quả hóa mở. Nhất thời, một luồng mát mẽ năng lượng ở dạ dày năng lượng chuyển vận hạ thẩm thấu đến hắn toàn thân. Trong thân thể của hắn ở ngoài thì dường như bị rót vào một luồng không có gì sánh kịp sức sống. Sức khôi phục tăng vọt vô số lần. Ở đây loại mát mẻ năng lượng khôi phục lại hắn thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cơ thể. Mình tế bào phát ra trận trận hoan hô, tươi tốt bắt đầu lột xác, phân liệt, sinh trưởng, trên cổ, sau lưng trên bàn tay, cánh tay bên trong lưu lại thương thế ở đây loại lột xác phân liệt hả? Cấp tốc khôi phục, không đầy nửa canh giờ đã vảy kết, sau 1 tiếng càng đã hoàn thành chóc ra, mà kéo dài 1 canh giờ, viên này sinh sinh quả hiệu lực dần dần lướt xuống. Khí lạnh lẽo lưu càng phát mỏng manh, không do dự, Lý Cầu Tiên lập tức đem 2 viên sinh sinh quả dùng. Này 1 viên sinh sinh quả không nữa lấy trị liệu hắn thương thế trên người vì là chủ. Trái lại ở hướng về trong cơ thể hắn thẩm thấu, từ trong ra ngoài tăng cường tế bào hoạt tính, tăng cường bản thân sức đề kháng, sức khôi phục. Ở sau 1 tiếng này loại cải tạo sức mạnh hơi giảm bớt sau. Hắn lần thứ 2 ăn vào 3 viên sinh sinh quả. Rất nhanh, 3 viên sinh sinh quả đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Cứ việc bởi 3 viên sinh sinh quả cũng chưa hoàn toàn chín muồi. Chưa từng đem Lý Cầu Tiên từ trong ra ngoài triệt để cải tạo. Đạt đến bách bệnh không sinh, sức khôi phục tăng mạnh cấp độ. Nhưng căn cứ trong cơ thể tế bào hoạt tính, trên người ẩn chứa sinh cơ suy đoán, hắn sức khôi phục chí ít tăng lên 8 phần 10, thậm chí gấp đôi, bản thân hắn đối với tự thân kinh lực, khí huyết khống chế tỉ mỉ, càng có thể khống chế trái tim đập đều, dạ dày tiêu hóa, xúc tiến thành mới thay thế, khiến sức khôi phục gần 10 lần ở người thường. Trước mắt lần nữa sinh sinh quả cải tạo, toàn diện điều trị dưới tình huống, hắn sức khôi phục tuyệt đối là người bình thường 15 lần trở lên. Nói cách khác, một ít ngoài ra tiểu thương khả năng buổi sáng lưu lại, buổi chiều liền vảy kết, buổi tối là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại thể chất này, nghiễm nhiên bắt đầu hướng về thân bất tử phương hướng tiến hóa. Luyện hóa 3 viên sinh sinh quả, Lý Cầu Tiên đưa mắt rơi xuống bạo hùng trên người. Bạo hùng trọng 900 kg, lấy Lý Cầu Tiên khí lực đều không thể đem rời khỏi. Đón lấy một quãng thời gian hắn chỉ có thể lựa chọn ở bạo hùng ở khu vực này ở lại. Cũng may, trên tay hắn có không ít đến tự tay lo. Tây Thiến, Lý Bác 3 người vật tư. Dựa vào những vật liệu này ở hung thú cấp cao cực kỳ hiếm thấy Ly Long Sơn Mạch sinh tồn cũng không phải là cái gì việc khó. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên bắt đầu đối với bạo hùng giải phẫu, làm hung thú cấp cao, Bạo hùng bề mặt lông tóc dùng kinh người sức mạnh trung hòa tác dụng. Trên người bắp thịt càng là cứng cỏi đến cực điểm. Đao kiếm tầm thường chém vào trong đó đều không phải chuyện dễ. Lý Cầu Tiên phỏng chừng, như này đầu bạo hùng nhảy vào xã hội loài người. Chỉ cảnh dụng tiểu khẩu kính tay súng đạn bắn ra tối đa chỉ có thể thương tới da thịt. Ngoại trừ đưa nó triệt để làm tức giận ở ngoài, tạo thành bất lương bất kỳ tính chất nghiêm trọng sát thương. Như là ở không có súng sơn thôn nhỏ, một đầu bạo hùng là có thể đem một cái sơn thôn nhỏ hơn 100 miệng ăn toàn bộ giết chết. Đây chính là hung thú cấp cao đáng sợ. Hung thú cấp cao đã là như thế, càng đừng nói đi lên còn có hung thú lãnh chúa tồn tại. Hung thú lãnh chúa không ngừng bản thân mạnh mẽ, càng có chuẩn bị bất phàm trí tuệ, rất khó bị mai phục giết. Hơn nữa, hung thú lãnh chúa vừa xưng lãnh chúa, mỗi một đầu đều là trước chen sau đám. Hơn nữa chúng nó chỉ ở hung hăng nhất thú dày đặc khu vực qua lại. Một khi dùng hạng nặng thuốc nổ đều biết dẫn phát thú triều, làm cho loại này hung thú hầu như khó có thể bị loài người bắt giết. Mỗi một con hung thú lãnh chúa cái chết cũng sẽ ở tiên phong người vòng tròn bên trong dẫn phát náo động. Lý Cầu Tiên đem bạo hùng trên người tinh hoa nhất loại thịt bổ xuống, dùng lý bác ba lô chính giữa dược vật đặc biệt bảo đảm chất lượng. Đồng thời hắn lấy xuống bạo hùng trên người giá trị cao nhất mật gấu. Mật gấu có thanh nhiệt, giải độc, thanh can mắt sáng hiệu quả, mà làm sinh vật biến dị, bạo hùng mật gấu đối với võ giả hiệu quả lớn nhất. Liền chỗ tăng cường nhãn lực. Nhãn lực mặc dù không ngang ngửa ở sức phản ứng có thể đang bác sát ở giữa vẫn cứ cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là xuyên toa ở tùng rừng ở giữa thời khắc khả năng tao ngộ nguy hiểm. Nhãn lực quả nhiên là có thể nhìn rõ tiên cơ, bất luận là tránh né hung thú vẫn là cùng người tranh đấu, đều có thể nhanh người một bước. Bởi vậy, ở lấy ra mật gấu sau, Lý Cầu Tiên tại chỗ chế tác, từng tấc phục dụng, lại lấy kinh người tiêu hóa lực đem tiêu hóa. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đã qua đi 10 ngày. Này thời gian 10 ngày bên trong gió êm sóng lặng, Ly Long Sơn Mạch hoàn cảnh làm cho cả tòa sơn mạch bên trong rất khó có hung thú cấp cao sinh ra. Mà ở hung thú cấp cao bên trong đều gọi đến trên đứng đầu bạo hùng ở mảnh này cương vực càng là vua không ngai, đừng nói mãnh thú, coi như hung thú ở người đến khu vực này thuộc về bạo hùng khí tức sau đều biết xa xa tránh ra. Cho tới nhân loại, Ly Lạc Sơn Mạch này loại núi hoang lão lâm, thời gian một năm cũng chưa chắc có bao nhiêu người vào núi. Mà toàn bộ sơn mạch 140 mấy vạn cây m2. Có người tiến vào cũng không có thể đụng vào nhau. Như lúc trước mang theo Lý Cầu Tiên mà đến cái kia tiểu đội, tất nhiên là bị bạo hùng hạ vỡ mật. Có bao xa chạy bao xa. Không dám trở lại khinh phạm này mảnh cương vực. Thậm chí khả năng bởi vô pháp cùng tay lo đám người hội hợp, lý do an toàn trực tiếp quay trở về cũng không nhất định. Lam Tinh không có vệ tinh truyền tin, tất nhiên là không tồn tại điện thoại vệ tinh. Vừa tiến vào Ly Long Sơn Mạch, điện thoại di động liền là một khối phế sát. Một đội người một khi thất tán liền khó hơn nữa hội hợp. Trong 10 ngày, mật gấu hiệu quả đã hiển lộ. Lý Cầu Tiên rõ ràng cảm giác thị lực của chính mình tăng trưởng một đoạn dài. Khi trước hắn, thị lực ở 1.2 trên dưới, tại người bình thường bên trong thoáng chếch lên, mà đang uống viên này mật gấu tương kỳ luyện hóa sau, thị lực nhảy một cái nhảy lên tới 1.5 trở lên. Cứ việc chưa đạt đến 2 điểm số 0, nhưng so với lúc bình thường đến, đối xử thế giới dĩ nhiên trở nên càng rõ ràng. Hiện nay về thời gian, nên phải đến vượt ngày Tết, Lý Cầu Tiên vẫn chưa về nhà, mẫu thân vị trí. Vừa vì là cố hương, mà Lý Cầu Tiên đã là không có dễ lục bình. Thiên hạ tuy lớn, không thể vì là nhà. Ngay sau đó, hắn tiếp tục làm ngày làm đêm luyện hóa hung thú tinh thịt. vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Thời gian đi qua rất nhanh, 20 ngày, dựa vào cường đại năng lực tiêu hóa cùng với nghiền ép đến mức tận cùng khổ luyện. Trong 20 ngày, một mình hắn liền tiêu hóa gần 400 cây di tinh thịt. Mà dùng ăn luyện hóa nhiều như vậy tinh thịt, hắn thể phách so với vào núi trước, nhưng là tăng vọt một đoạn. Nếu như nói vào núi thời gian, trong cơ thể hắn khí huyết cường độ chỉ tương đương với hóa kình sơ kỳ. So với Hoắc Đông Hoa, Bộ Lai, Tay Lo, Lý Bác các lâu năm cường giả đến đều phải kém hơn một đoạn. Như vậy thời gian một tháng này điên cuồng luyện hóa, trong cơ thể hắn khí huyết cường độ đã một hơi vượt qua hết thảy người, đạt đến với bản thân có thể chứa đỉnh cao. Bàng bạc khí huyết ở trong người cuồn cuộn chảy xuôi, làm cho hắn nhất cử nhất động đều có một loại khí huyết tản ra, tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết cảm giác. Giai đoạn này trên thực tế đã đến người thân thể đỉnh cao, người thân thể cực hạn. Nhân loại dựa vào chuyên cần khổ luyện, điểm cuối chính là trước mắt hắn trình độ. Sau đó cái gọi là bão khí thành đan, luyện khí thành cương, trên thực tế đều thuộc về đối với khí huyết càng cao thâm tầng thứ vận dụng. Nếu như vứt sang một bên kỹ xảo, cảnh giới chờ các phương diện nhân tố, giống hắn trình độ này hóa kình đại sư cùng luyện khí thành cương đại tông sư ở đơn thuần khí lực, trên thực tế cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cái kia loại phục dụng thiên địa linh vật, phá vỡ người thân thể cực hạn đặc thù tồn tại ngoại lệ. Bão khí thành đan, luyện khí thành cương, Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối. Nếu như có thích hợp bão đan phương pháp, lấy hắn bây giờ khí huyết cơ sở hoàn toàn có thể đột phá, bước vào đan kình, trở thành võ giả trong miệng một đại tông sư. Đáng tiếc, hung thú cấp cao tinh thịt, không thể phóng túng phí đi. Lý Cầu Tiên cảm thụ một phen trên người hầu như tràn ra ngoài tinh khí, dùng bạo hùng máu bôi lên đứng dậy trên 108 cái khiếu huyệt. Hắn muốn luyện khí hóa thần, núi hoang cổ rừng, vật liệu không đủ, luyện khí hóa thần hiệu quả có lẽ sẽ thua kém một ít. Nhưng, vượt xa hiện tại uổng phí hết. Theo bí pháp vận chuyển, Lý Cầu Tiên trong cơ thể khí huyết khuấy động, thân thể mặt ngoài nhiệt độ không ngừng kéo lên, khắp toàn thân huyết dịch khác nào nấu sôi nước nóng, không ngừng cuồn cuộn, tản ra tinh thuần tinh khí hướng đại não hội tụ, ở tinh khí diễn sinh hướng đầu óc hội tụ đồng thời. Lý Cầu Tiên cấp tốc đánh tới tinh thần luyện thể quyền, mà nhảy vọt qua rèn luyện tinh khí quá trình, tập trung bao hàm dưỡng tinh thần, bởi thể phách mạnh mẽ. Lần này, hắn đánh ra tinh thần thối thể quyền càng nhanh hơn, càng dữ dội hơn, quẩn nhưỡng bên dưới, Lý Cầu Tiên tinh thần dần dần phun trào, thế giới ở trước mắt hắn dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng, dần dần, mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng cảm giác chậm rãi tản đi. Một loại khác nào tân sinh cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Lý Cầu Tiên thừa dịp này loại trạng thái huyền diệu, không chút do dự ngưng thần quan tưởng. Minh minh bên trong, hắn tinh thần cùng tâm linh hai người tựa hồ hòa làm một thể. Dần dần ở cái kia mơ hồ mông muội sâu trong tâm linh, bạch quang đột ngột hiện, lóng lánh tia sáng. Tâm linh ánh sáng, đây là tâm linh ánh sáng. Tâm linh điểm sáng phát sáng, lấy tinh thần vì là nhiên liệu, xua tan bốn phía sương mù, làm cho thế giới tinh thần không nữa hắc ám. Thế giới, bất đồng, võ đạo tầng thứ ba cảnh giới. Lý Cầu Tiên mở mắt ra, trên mặt có vẻ mỉm cười. Tâm linh ánh sáng, xua tan tà ác, bất kỳ ác ý tại tâm linh ánh sáng chiếu rọi xuống, đều đem không chỗ che thân. Tầng này cảnh giới, tầm thường súng ống, khó hơn nữa uy hiếp. Hơn nữa, theo hắn đối với tâm linh ánh sáng, đối với lực lượng tinh thần không ngừng đào móc, loại sức mạnh này đem càng ngày sẽ càng mạnh. đến thời điểm không chỉ có thể cảm ứng được kẻ địch ẩn chứa ác ý ánh mắt, thậm chí liền ngay cả nguy cơ đang tiềm ẩn minh minh bên trong đều có thể trong lòng sinh ra ý nghĩ. Do đó sớm tránh né, võ đạo tầng thứ 5 cảnh giới chính là từ này một loại biến hóa bên trong thăng hoa mà tới. Lý Cầu Tiên thế giới song song bên trong có thể đạt đến võ đạo tầng thứ 5 cảnh giới người đều không ngoại lệ đều là xưng bá một ngôi sao hàng đầu bá chủ. Để ngôi sao ở giữa ngàn tỷ sinh linh thần phục, loại này tồn tại mặc dù có thể thống trị ngôi sao, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ cường đại đến có thể ngăn trở diệt ngôi sao cự pháo liền mang. Hủy diệt một ngôi sao công kích, bọn họ dựa vào đúng là sớm cảm ứng nguy cơ, do đó đi thuyền ly khai, sợ bị diệt ngôi sao cự pháo oanh bên trong. Một khi tránh né diệt ngôi sao cự pháo bắn giết, cái kia chờ hàng đầu bá chủ có thừa biện pháp tiến nhập ngôi sao hạm đem một chiếc ngôi sao hạm, thậm chí còn một nhánh tinh tế hạm đội phá hủy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.